Hoàng tử yêu nghiệt, chương 611, 611 cũng không biết có thể thành công hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ cứ uống thoải mái, hôm nay ta mời lần này, trong trận chiến tại Cao Ly chúng ta đã đánh thắng Phù Tăng mà không chịu quá nhiều thương vong, tuy kết quả có chút chênh lệch so với dự đoán của Hoàng thượng nhưng cũng xem như rất tốt rồi. Mong rằng sau này, chư vị có thể tiếp tục đồng hành cùng ta, phó tá Hoàng thượng hoàn thành giấc mộng Giang Sơn. Đa tướng quân, hôm nay chúng ta không say không về. Advertisement, vẫn là đi theo đa tướng quân thoải mái, sống thoải mái không ai quản, mình no cả nhà cũng không đói, không giống như nhà ta, nếu không phải nhờ đa tướng quân ta cũng đừng mong ra được. Ha ha ha, đa tướng quân, ngài định ở vậy cả đời à? Đúng vậy, đa tướng quân, ngài không định tìm người phụ nữ cho mình à? Đa Đoạt cười nói. Khụ, tìm thứ đồ chơi kia để làm gì? Từ khi Đa Đoạt ta đi theo Lãnh Liệt Vương, đã chú định sinh tử vì chiến trường. Cũng không biết chết mất xác khi nào, tìm phụ nữ chỉ tổ vướng bận còn làm chậm trễ người ta. Thôi đi, ông đây muốn có phụ nữ thì cứ đến câu lạc bộ Vạn Quốc là được, mỗi ngày đều làm chú rể. Ha ha ha, mọi người nhịn không được cười ầm lên. Đa tướng quân thật sự là người có khí phách, đám phàm phu tục tử như chúng ta e là cả đời này cũng không đạt đến cảnh giới của ngài. Nếu ta không thành thân, chắc chắn phụ thân ta sẽ đánh chết ta. Ha ha ha, Đa Đoạt khoát tay áo, nói. Được rồi, nói chuyện chính sự đi. Lần này, trong trận chiến Phù Tang, chư vị cũng đều thấy được sức mạnh quân sự của các quốc gia phương Tây. Quả thật đã vượt ngoài tầm tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ có rất nhiều vũ khí vượt trội hơn chúng ta, ngoại trừ ưu thế về không quân, chúng ta vẫn còn nhiều thiếu hụt. Cho nên Hoàng thượng yêu cầu Hắc Kỳ quân mau chóng tiến hành chỉnh đốn quân bị và cải cách thay đổi trên diện rộng, thay thế vũ khí kiểu mới, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến kế tiếp. Đa tướng quân, Hoàng thượng thật sự muốn tấn công phương Tây ư? Hoàng thượng từng nói nước Hoa Hạ ta cần phải mở rộng đối ngoại, thế nhưng, đám người phương Tây kia luôn nhìn chằm chằm vào nước ta, đợi bọn họ đánh, không bằng chúng ta đánh trước. Thế nhưng, những quốc gia phương Tây kia quá hùng mạnh, đặc biệt là chiến hạm thiết giáp của bọn họ. Cho đến hiện tại, Hoa Hạ ta vẫn chưa chế tạo thành công, còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Đa Đoạt nói, mọi người chớ nên băn khoăn, dù chúng ta làm không được thì còn có con cháu chúng ta. Ta tin một ngày nào đó, những quốc gia có ý đồ gây bất lợi cho Hoa Hạ đều bị đại quân Hắc Kỳ quân ta san thành bình địa. Nhưng mà đa tướng quân, phụ nữ mà ngài còn không có thì lấy đâu ra con cháu. Ha ha ha, mẹ kiếp, uống rượu cũng không bịt nổi cái miệng của ngươi. Thành Thiên Khải, Viện Khoa học. Sau rất nhiều nỗ lực, xưởng luyện sắt tại Thành Thiên Khải cũng đã sản xuất ra các thanh dây dài mảnh và một bộ bánh xe sắt đưa đến Viện Khoa học tiến hành thí nghiệm. Hôm nay đã là lần thử nghiệm thực địa thứ 12, cũng không biết có thể thành công hay không. Sáng sớm, Lãnh Thiên Minh đã đi đến Viện Khoa học. Trên sân thí nghiệm cực lớn, các thanh dây đã được lắp đặt hoàn tất, chiến xa thiết giáp sau khi được cải tạo cũng đã đặt trên đường dây. Lão giáp rốt cuộc có được hay không, cách chương.